Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 43, ngày cuối cùng phong ba. Góc truyện audio.com. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo, hôm nay là phủ xuống ngày thứ 7. Tân thủ bảo hộ kỳ chỉ còn lại có cuối cùng cái ngày này. Ta thật khẩn trương, ta gọi không khẩn trương. Ta chỉ sợ, lo lắng lâu đài bị vây công. Sợ nhất người chắc là ta. Phủ xuống ngày đầu tiên, thì có cự cầm ở ta trên thành bảo rảnh xoay quanh. Hôm sau tới một lần, rõ ràng coi ta là thành là thức ăn. Trên lầu nén bi thương, nguy hiểm nhất vẫn là thú triều. Đây là đối với toàn thể mấy tỷ thành bảo chi chủ khảo nghiệm. Chỉ cái này một lớp, liền vô cùng có khả năng đào thải hết đại lượng thành bảo chi chủ, không biết thú triều là hình dáng gì. Ta không quan tâm thú triều có hay không đồ sổ. Ta chỉ lưu ý nó lúc nào đến. Ngày hôm nay vừa qua, thú triều lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ghê tởm, vì sao không nhiều lắm cho ta một chút thời gian. Ta binh chủng còn chưa trưởng thành. Ai cũng không phải là tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ. Đều chỉ là vì cầu sinh. Chỉ có số ít sở hữu cao cấp. Đỉnh cấp binh chủng thành bảo chi chủ mới chỉ có tự tin có thể ngăn cản thú triều, thậm chí là đi tranh đoạt thưởng cho. Nói thí dụ như Lâm Y đại lão, còn có phong tình nữ thần Hoàng Kim Chi Đô, Hắc Long thành bảo, Bạch Ngân chiến bảo, Tinh Linh hoa viên, Từ Kỵ quốc gia chờ các loại. Những thứ này đều là đỉnh tiêm đại lão, thực lực cường đại, có tư cách tranh đoạt cái kia duy nhất thưởng cho. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo bên trong, rất nhiều thành bảo chi chủ ở thảo luận có quan hệ thú triều sự tình. Nhiệt độ thậm chí cao hơn xuất hiện ở trong u ám rừng rậm. Thiên sứ, dù sao, hôm nay đã là tân thủ kỳ ngày cuối cùng. Ngày hôm nay vừa qua, quảng cáo, tân thủ kỳ kết thúc, vòng bảo hộ tiêu thất. Mấy tỷ thành bảo chi chủ đem hoàn toàn bại lộ ở vô tận đại lục tràn ngập nguy cơ trong hoàn cảnh. Không còn có tuyệt đối vô địch lâu đài phòng ngự cho bọn hắn cung cấp bảo hộ. An ổn phát triển bình thản kỳ sắp trôi qua. Sau đó, sở hữu thành bảo chi chủ đều muốn đi lên một cái tàn khốc cầu sinh đường. Điều này làm cho rất nhiều người tâm thần bất định bất an. Nhất là những thứ kia bị ngẫu nhiên đến cấp thấp binh chủng thành bảo chi chủ. Nội tâm sợ hãi, như muốn tuyệt vọng, thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo, là rất nhiều thành bảo chi chủ phát tiết địa phương. Có người tiết lộ hoảng sợ, có người đang tức miệng mắng to. Nhưng mà, đường đúng là vẫn còn muốn tiếp tục đi tới đích. Dậm chân tại chỗ, sẽ chỉ làm truy đuổi chính mình. Tử thần cách càng ngày càng gần, liều mạng, có thể cầu được một chút hy vọng sống. Lâm Y tắt đi thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo. Tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Hắn cũng không có bởi vì chính mình binh chủng là thiên sứ, liền cuồng vọng đến không nhìn vô tận đại lục nguy hiểm tình trạng. Tương phản, hắn đồng dạng cảnh giác, sở hữu tuyệt đối phòng ngự vòng bảo hộ gần tiêu thất. Trong lòng hắn cũng hơi lộ ra bất an. Đây là bản năng của con người. Không cách nào bị xem nhẹ. Người ở từ khi còn nhỏ yếu, biết tự nhiên mà vậy đối với chu vi thế giới xa lạ sản sinh sợ hãi. Chỉ có để cho mình biến đến càng ngày càng cường đại, trong lòng cảm giác an toàn mới có thể tùy theo đề thăng. Hắn nhất định phải biến đến càng mạnh. Khi hắn cường đại đến đủ để đơn giản kích sát con kia vương giai hỏa long thời điểm, có thể là có thể chân tránh lập tức vu u ám xâm lâm, không sợ đến từ các phe khiêu chiến. Sau đó, Lâm Y cùng địa hạ thế giới Tiểu La Lị hàn huyên một hồi thiên. Biết được Tiểu La Lị đã kiến tạo tốt lắm hàng rào, đem chọn cái hồi ải nhân chi bảo bảo hộ ở bên trong. Nàng dưới trướng hôi địa ải nhân nhóm cũng dồn dập mặc vào trang bị. Tối cường đại hôi địa ải nhân đã đạt được tứ giai, nhỏ yếu nhất lại là nhất giai. Tổng số lượng vượt lên trước 80. Bình quân đẳng cấp là nhị giai. Tiểu La Lị Hôi Địa Ải Nhân. Thực lực cũng không cường đại. Thậm chí có thể nói nhỏ yếu. Bất quá nàng có hàng rào. Hôi Địa Ải Nhân nhóm lại toàn thể mặc lên trang bị. Sức chiến đấu không tầm thường. Ngăn trở thú triều. Bình an vượt qua ban đầu khảo nghiệm. Hẳn không phải là vấn đề. Lâm Y Đại Đại. Trung Nghiêu Nghiêu. Nói cho ngươi biết một cái tin tốt a hát. Ta Hồi Ải Nhân chi bảo thăng cấp đến cao cấp sau đó. Có một thời gian dài lưu lạc ở địa hạ thế giới ải nhân đại thúc qua đây tìm nơi nương tựa ta ư? Chấm. Lâm Y hỏi. Ải nhân đại thúc. Cái gì giai vị? Trung Nghiêu Nghiêu. Ngô. Ải nhân đại thúc nói hắn là Hôi Địa Ải Nhân nhất tộc tối cường đại thiên không kiếm sĩ. Giai vị cửu giai đỉnh phong. Ải nhân đại thúc còn nói. Ở thú triều đã tới phía trước. Sẽ giúp ta triệu hoán đến càng nhiều hơn Hôi Địa Ải Nhân chiến sĩ lạp. Lâm Y trầm mặc xuống. Quảng cáo. Hắn phản vấn chính mình. Tại sao muốn lo lắng cái này chỉ Tiểu La Lị an toàn? Hắn liền không nên nghĩ quá nhiều. Không phải không thừa nhận. Hắn đố kỵ cái này chỉ Tiểu La Lị. Nhớ hắn Lâm Y được xưng tối cường thành bảo chi chủ. Đệ nhất cái đem lâu đài lên tới cao cấp. Với u ám xâm lâm bộc lộ tài năng. Dưới trướng thiên sứ chiến đội. Càng là quét ngang phương viên mấy cây số bên trong rừng rậm. Thực lực hùng hậu. Chiến lực kinh người. Nhưng mà đến bây giờ. Lại không có bất kỳ một cái bản thổ sinh vật có trí khôn qua đây tìm nơi nương tựa cho hắn. Lúc trước tiêu diệt Goblin bộ lạc thời điểm. Những đê giai đó sinh vật có trí khôn. Thậm chí là dẫu có chết không phải hàng. Mà cái này chỉ Tiểu La Lị. Đã có cao tới cửu giai tột cùng bầu trời đại kiếm sĩ Hôi Địa Ải Nhân chủ động tới đầu. Còn vì nàng chiêu binh mãi mã. Trợ giúp nàng thủ hộ Hôi Ải Nhân chi bảo. Đãi ngộ. Có thể nói là khác nhau trời vực. Không hổ là nữ thần may mắn. Quan tâm già. Kết thúc cùng may mắn Tiểu La Lị nói chuyện phiếm sau đó. Lâm Y đưa mắt về phía kích sát tin tức gợi ý chung. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có địa tinh bị đánh chết tin tức. Hiển nhiên, hắn thiên sứ chiến đội đang ở chuẩn bị tấn công ẩn giấu ở địa hạ thế giới địa tinh xào huyệt. Đây là một cái tin tốt. PS, sách mới, cách chương.